Chương 910, lập tức xuất phát. Thông qua mấy tháng này cùng Khương Vân ở chung, một vạn hoang binh đối với Khương Vân chẳng những là tâm phục khẩu phục, mà lại cũng biết Khương Vân người này căn bản không có bất kỳ kiêu ngạo. Liên như là hắn hiện tại đối mặt Hoang Vũ cùng Hoang Vĩnh Phong, đều chỉ là cực kỳ tùy ý hành lễ đồng dạng. Đối với hoang binh, Khương Vân QNZ chưa từng có bày qua hoang vệ trưởng kiêu ngạo. Thậm chí tiểu liền huấn luyện bọn hắn thời điểm, cũng đều không phải rất nghiêm khắc. Đổi lại trước kia, nếu như bọn hắn gặp được không hiểu vấn đề đến hỏi hoang vệ trưởng, đổi lấy sẽ là hoang vệ trưởng một trận trách cứ. Mà Khương Vân, không những sẽ không trách cứ hắn bọn họ, ngược lại sẽ kiên nhẫn vì bọn họ giải thích. Bởi vậy, dần dà, để bọn hắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó cũng là thuộc lạc, gan lớn điểm, thỉnh thoảng cũng dám cùng Khương Vân chỉ đùa một chút. Cũng tỉ như nói ý chính mặc dù hắn đối Khương Vân là nhất e ngại, nhưng là từ khi thu được linh thạch ban thưởng về sau, nhưng cũng là thích nhất đi theo Khương Vân bên người. Cái miệng kia liền như là lau mật đồng dạng, mỗi ngày lời hữu ích không ngừng vô Khương Vân mông ngựa. Dù là Khương Vân không phục tùng thổi phồng, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không thể bắt hắn ra làm sao. Giờ phút này nghe được ý ý chính, Khương Vân không nhịn được nhướng mày, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hảo hảo vờ ơ y ma rủa ta phải ngã nấm mốc, làm sao, lại nghĩ luyện một mình y chính vội vàng khoát tay nói, đại nhân, ta đây là chân tâm lo lắng cho ngươi, nói cũng đúng lời nói thật. Khương Vân không hiểu nói, có ý. Tứ gì đại nhân chẳng lẽ không nhìn ra cái gì Hoàng Vĩnh Phong cùng Hoàng Vũ chi gian a thế nào? Y chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại nhân a, ngươi tại bất luận cái gì phương diện chúng ta đều bội phục, duy chỉ có tại chuyện nam nữ bên trên, ta cũng hoài nghi. Ngươi có phải hay không một đứa con nít? Khương Vân hung hăng chừng một cái hắn nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, bớt ở chỗ này quanh co. Y chính bồi tươi cười nói, đại nhân, cái kia Hoang Vĩnh Phong một mực tại truy cầu Hoang Vũ. Đại nhân, nhưng là Hoang Vũ đại nhân nhưng căn bản chướng mắt hắn. Nguyên bản cái này cũng không có gì, thế nhưng là không nghĩ tới đại nhân ngươi đột nhiên hoành không xuất hiện, dùng ngươi vô thượng phong thái để Hoang Vũ đại nhân thật sâu tin phục, đối ngươi phương tâm ám hứa. Khương Vân dở khóc dở cười nói, ngươi cái miệng này là thiếu ăn đòn a, cái gì thật sâu tin phục, phương tâm ám hứa kỳ thật y chính thật đúng là nói đúng. Khương Vân đối với chuyện nam nữ, đích thật là có chu tờ trì độn. Chớ nhìn hắn tu đạo bây giờ đều đã hơn 30 năm, cũng đã gặp vô số mỹ nữ, nhưng là có thể làm cho hắn nhớ, loại trừ là làm muội muội đối đãi Khương Nguyệt Nhu cùng Lục Tiếu Du bên ngoài, chỉ có Tuyết Tình một người. Bởi vậy, hắn là thật không có nhìn ra vị này hoàng tộc Hoang Vũ, đối với mình có ý gì. Y chính nói tiếp, vừa rồi đại nhân cũng nghe đến. Hoang Vũ đại nhân lúc không có chuyện gì làm liền đem tên của ngươi treo ở bên miệng, đây nhất định đưa tới Hoang Vĩnh Phong không vui. Hắn lần này liền là tới nhìn ngươi một chút tên tình địch này. Theo ta được biết, cái này Hoang Vĩnh Phong tại hoang tộc bên trong thân phận thế nhưng là không thấp, mà lại là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Ngươi nhìn xem đi, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội tính toán đại nhân ngươi. Sở dĩ ta mới nói đại nhân phải xui xẻo nghe xong ý chính giải thích, Khương Vân cuối cùng minh bạch, không bằng hắn nhưng căn bản không có để ở trong lòng, tính toán ta người nhiều. Cho đến bây giờ, ta còn là hảo hảo còn. Sống đại nhân đửa cờ dô y, ngươi có thời gian ở chỗ này dài dòng, còn không nhanh đi diễn luyện trận pháp, bây giờ coi như thuộc ngươi cái kia một đội trong trận pháp biến hóa ít nhất. Đúng, nghe xong Khương Vân nâng lên trận pháp, y chính lập tức không còn dám nhiều lời. Bởi vì mặc dù hắn là cái thứ nhất học được trận pháp, nhưng là tại chăm chỉ phương diện lại là kém xa Tít Tắp Mạc Phàm Thành các loại chờ hoang vệ, có thể dùng bây giờ hắn xuất lĩnh trận pháp uy lực gần như hạng chót. Theo y chính rời đi. Đối với ý chính đã nói, Khương Vân cũng là nghe qua coi như. Chính như hắn nói, giống như hắn thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng đến người khác tính toán, vậy cũng không có khả năng sống đến hôm nay. Huống chi, nếu là luận tính toán người, hắn Khương Vân mới là trong đó hảo thủ. Nhớ ngày đó không có bước vào đạo linh cảnh tiểu dám tính toán đạo tính cảnh, thân ở giới vẫn chi địa bên trong, càng là tính kế toàn bộ giới vẫn chi địa thiên hữu cảnh trở lên cường giả. Bởi vậy, giống như Hoang Vĩnh Phong không đến trêu chọc hắn coi như xong. Nếu là thật dám chủ động trêu chọc, vậy hắn cũng sẽ để Hoàng Vĩnh Phong biết hậu quả. Nhưng mà để Khương Vân không nghĩ tới chính là, y chính tấm kia miệng quạ đen thật đúng là nói chúng vẹn vẹn ngày thứ hai, lúc trước đem hắn đưa đến quân doanh tên kia trung niên nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm trong tay một tấm lệnh bài nói, Khương Vân, hoang tướng có lệnh, ta hoang tộc địa bản quản lý man hoang thế giới tộc nhân mất đi liên hệ, sở dĩ phái ngươi tiến về tra ra tình huống. Mặc dù nhiệm vụ này vụ không khó hoàn thành. Nhưng là cân nhờ ở cờ ngươi thân là ngoại tộc chi tu, lại không biết man hoang thế giới vị trí cụ thể, sở dĩ đặc phái tộc ta tộc nhân hoang mạc, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại có quân công cấp cho. Nghe xong nam tử đọc lên nhiệm vụ, Khương Vân trong lòng hơi động, nhớ tới ý nghĩa chính, QNZ minh bạch nhiệm vụ này có thể là Hoang Vĩnh Phong phát cho chính mình. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, Lu Cờ Na Ho xuất phát lập tức xuất phát, không được sai sót. Vừa nghe đến vợ y ma lập tức liền muốn xuất phát, vẫn là để Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, không bằng hắn QNZ không quan trọng mà nói, cái kia không biết, nhiệm vụ lần này hoàn thành, quân công có bao nhiêu quân công, là hoàng tộc trong đại quân, lên tới hoàng tướng, xuống đến hoàng binh, mỗi người đều cực kỳ để ý đồ vật. Liền như là trong tông môn đệ tử độ cống hiến đồng dạng, bằng vào quân công, ngươi có thể tại hoàng tộc đổi lấy đến bất kỳ muốn đồ vật. Thậm chí bao gồm quan sát hoàng tộc thánh vật quyền lợi. Dùng hoàng tộc cường đại, trong tộc vơ vét đến đồ vật cũng là bao hàm toàn diện. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, mặc kệ là công pháp, vũ khí, linh thạch, thậm chí là nữ nhân, cái gì cần có đều có. Lúc trước hoàng đồ mời Khương Vân gia nhập hoàng tộc đại quân thời điểm, tiểu đề cập tới điểm ấy. Chỉ bất quá, muốn đổi lấy đồ vật giá trị càng cao, cần có quân công tự nhiên cũng càng nhiều. Mà thu được quân công biện pháp, liền là hoàn thành nhiệm vụ, là hoàng tộc làm ra cống hiến, hay là đại chiến bên trong giết địch số lượng chỉ là, bởi vì đã nơi này là quân đội, như vậy tự nhiên QNZ không có khả năng giống như tông môn như thế, mỗi người đều có thể tự do hành động, đi làm nhiệm vụ. UF hoàng tộc đại quân, ngàn người là một tiểu đội, vạn người là một đại đội, chỉ có hoàng vệ trưởng trở lên quân chức mới có tư cách đi tự do tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó, căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, hoàng vệ trưởng có thể tự hành hoàn thành, cũng có thể phân phát cho thuộc hạ hoàng binh, để bọn hắn mấy cái tiểu đội, hoặc là toàn bộ đại đội đi hoàn thành. Một khi sau khi hoàn thành, lấy được quân công hội sẽ phân biệt cấp cho mỗi một cái hoàng binh. Chỉ là như vậy vừa đến, cho dù mỗi cái nhiệm vụ quân công số lượng đều không thấp, nhưng là chân chính rơi xuống mỗi người trên đầu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Cho nên, đối với quân công tranh đoạt, tại hoàng tộc trong đại quân là cực kỳ kịch liệt. Mà đại đa số thời điểm, hoàng vệ trưởng cũng chỉ là cố lấy quân công của mình, có thể tự mình hoàn thành, đại đa số cũng sẽ không phân cho phía dưới hoàng binh. Vì vậy đối với đông đảo hoàng binh tới nói, thu hoạch quân công tốt nhất cơ hội liền là ngóng nhìn có đại chiến phát sinh, dạng này bọn hắn mới có thể thông qua anh dũng giết địch đem đổi lấy khá nhiều quân công. Nghe được Khương Vân vấn đề, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng nói, một vạn quân công một vạn quân công, đã không ít. Có ngàn người tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ, bất quá cũng liền con số này, trở về lại chia đều, một người chỉ có thể thu hoạch được 10 điểm quân công. Có thể nghĩ, giống như Khương Vân một người hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được một vạn quân công, tương đương tại một cái hoang binh chấp hành hơn ngàn lần nhiệm vụ. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, vậy ta có thể hay không mang thủ hạ cùng một chỗ? Có thể, nhưng không phải vượt qua 3 người. Trung niên nam tử cười lạnh nói, tốt, hiện tại cho ngươi nửa nén hương thời gian đi chuẩn bị, sau đó lập tức xuất phát.